phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 826. Bắt đầu thuộc loại các nàng hành trình, Nguyệt Triệt đáp ứng rồi Lâu Mộ Yên yêu cầu. Đan Thanh cùng Lục Ý nữ tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kỳ thực cũng không tưởng thủ vệ căn cứ lãng phí thời gian. Nguyệt Triệt phủ phủ trà cái, cười yếu ớt nói, các ngươi 6 người đều là ta lựa chọn hậu bối, cho nên ta hy vọng ở trong khoảng thời gian sau đó các ngươi có thể thường xuyên kề vai chiến đấu. Đánh sâu vào quân công bảng tiền 100 money, không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi ở Tây Bộ. Chiến trường 3 năm sau sẽ bị đưa đến cái khác chiến trường. Ta nghĩ nhìn đến đại quyết chiến thời các ngươi 6 người như trước còn sống, tuy rằng tương đối xem trọng 6 người thực lực cùng tiềm năng, nhưng là vực ngoại chiến trường là một cái phi thường nguy hiểm đại hoàn cảnh. Không ai có thể cam đoan ai liền nhất định có thể cuối cùng sống sót. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hy vọng 6 người đều sống sót. Hơn nữa đạt tới của hắn kỳ vọng, Nguyệt chấp hành quan yên tâm. Chúng ta hội, Lâu Mộ Yên 4 người đối Đan Thanh cùng tên kia Lục Y nữ tử cũng không bài xích. Lâu nha đầu, ta nghe nói ngươi ở trung chuyển đứng mở một cái giao dịch cửa hàng. Còn có cửu phẩm đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện trao đổi. Nguyệt Triệt không chút để ý hỏi. Vâng, xác thực có việc này, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nguyệt Triệt ngước mắt nhàn nhạt xem nàng. Ngươi như vậy làm mục đích cũng không chỉ là vì trao đổi tài nguyên đi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Trao đổi đi ra ngoài cửu phẩm đan dược. Trận pháp cầu cùng phù triện ở vực ngoại chiến trong sân giá trị kỳ thực đã sớm cao hơn này linh. Thảo, linh vật cùng tài liệu, dưới cái nhìn của hắn như vậy giao dịch kỳ thực Lâu Mộ Yên ngược lại không có giao dịch những người. Đó thu lợi nhiều, dù sao tánh mạng mới là quý giá nhất, xem ra cái gì đều không thể gạt được Nguyệt chấp hành quan, Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm nùng. Cười đến mềm nhẹ. Ta chỉ muốn vì cuối cùng Hắc Phương trận doanh thắng lợi làm một chút ảnh hưởng mà thôi, Đan. Thanh cùng Lục Y nữ tử đều không nghĩ tới ở bọn họ còn tại một lòng muốn đánh sâu vào quân công. Thời điểm Lâu Mộ Yên đã có muốn thay đổi chiến cuộc thắng thua giác ngộ. Hơn nữa bắt đầu chấp hành, trong lòng đối nàng lại nhiều vài phần tò mò tìm tòi nghiên cứu. À, ngươi cho rằng cuối cùng thắng lợi hội là chúng ta Hắc Phương trận doanh. Nguyệt Triệt trao trao mày. Không có bất mãn cũng không có châm chọc, nhưng thật nghiêm cẩn, Lâu Mộ Yên trong mắt toát ra tự tin kiên định sắc thái. Ta tin tưởng vững chắc chỉ cần nỗ lực nhất định có thể thắng, tiểu nha đầu. Ngươi có biết hiện tại Hắc Phương trận doanh cùng Hồng Phương trận doanh ở vực ngoại chiến trong sân biểu hiện cùng tổng hợp lại thực lực sao? Hồng Liên khẽ cười một tiếng, dùng một loại không là thật đồng ý ánh mắt xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên gật đầu nói, theo mặt ngoài tình huống đến xem Hồng Phương trận doanh lúc này đây tổng hợp lại thực lực so với chúng ta Hắc Phương trận doanh cường không ít, quân công bảng tiến lên 1000 danh Hồng Phương trận doanh cũng chiếm cứ gần 2/3 tiếp. Theo nàng ngữ điệu vừa chuyển nói, bất quá ta cũng không thừa nhận làm cho này sẽ là kết quả cuối cùng. Dù sao quân công chiến mới vừa bắt đầu, chúng ta hoàn toàn có chuyển bại thành thắng cơ hội, nàng như vậy nói chẳng phải mạnh miệng, mà là hắn cùng Minh Tu mấy người trong kế hoạch khâu đoạn. Bọn họ nhất định phải thúc đẩy trận này lâu dài chiến cuối cùng có thể kỳ khai đắc thắng. Chỉ vì các nàng ở lại Quảng Linh giới thân bằng bạn tốt cùng tộc nhân. Các ngươi vẫn là quá mức tuổi trẻ, Hồng Liên thất cười một tiếng. Mở màn thắng được xinh đẹp không đơn giản là đối thực lực khẳng định cũng có thể cổ vũ sĩ khí. Hướng giới vực ngoại chiến trường ở quân công chiến tiền tổng hợp lại thực lực sau khi đi ra cơ bản. Liền định hình, nàng cũng là thập phần khát vọng Hắc Phương trận doanh có thể truyền bại thành thắng, nhưng này khả năng thật nhỏ. Theo lý trí góc độ phân tích nàng cũng không xem trọng. Hết thảy đều còn chưa có định sổ là có thể thay đổi, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Ta tin tưởng vững chắc nghe lời của nàng cùng cảm thụ được trên người nàng phát ra kiên nghị quả. Cảm tự tin, không cần phải nói Minh Tu ba người, chính là Đan Thanh cùng Lục Y nữ tử đều động dung. Tốt lắm, đây mới là ta coi trọng Lâu Mộ Yên, Nguyệt Triệt trong mắt hàm chứa tán thưởng. Hắn liền thích như vậy không chịu thua dũng cảm khiêu chiến vãn bối. Hồng Liên theo đáy lòng mà nói tương đối thưởng thức Lâu Mộ Yên tính tình. Khả nhiều người như vậy chiến trường chẳng phải vài người có thể thay đổi. Nàng chỉ có thể cười cười. Hy vọng đi, tiếp theo Nguyệt Triệt cùng Hồng Liên lại đối mấy người nói quân công chiến trường một ít đại. Khái cùng chú ý hạng mục công việc. Tốt lắm, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, Nguyệt Triệt đem nhân gọi tới mục đích đã hoàn thành. Chuẩn bị một chút, ba ngày sau chính thức tiến vào chiến trường, là chờ sáu người rời đi sau. Hồng Liên quay đầu xem Nguyệt Triệt cười nói. Ngươi chân tướng tín lời của nàng. Tín, vì sao không tin, Nguyệt Triệt hiển nhiên tâm tình không sai. Nhân định thắng thiên, các nàng có ảnh hưởng chiến cuộc năng lực, ngươi không khỏi rất cao xem các nàng thôi, Hồng Liên. Lần đầu tiên gặp Nguyệt Triệt hội như vậy chỉ bằng cảm giác phán đoán suy luận. Nàng lắc đầu nói, có ý tưởng là chuyện tốt, nhưng quá mức xa xôi phiêu miểu là chào không được các nàng cửu phẩm đan dược. Trận pháp cầu cùng phù triện sẽ dần dần ảnh hưởng sâu xa, Nguyệt Triệt không muốn cùng Hồng Liên. Cãi lại, chúng ta có thể chờ Semonser, hảo. Ta chờ mong ngươi lựa chọn nhân thật có thể như nàng theo như lời thông thường thay đổi chiến. Cuộc Hồng Liên đứng lên cười nói. Ta muốn đi chung bộ chiến trường nhìn xem người của ta. Thấy ngươi lựa chọn 6 người sau. Ta đối bọn họ cũng đột nhiên chờ mong đứng lên, nàng lựa chọn 6 người ở chiến lực thượng đều so. Lâu Mộ Yên 6 người cường. Quân công chiến bảng thượng thành tích cũng không sai. Nàng vẫn là tương đối có tin tưởng, lần này nói không chừng nàng có thể thắng Nguyệt Triệt một lần. Hảo, Hồng Liên đi rồi, Nguyệt Triệt ánh mắt sâu xa câu môi cười cười. Lâu Mộ Yên 6 người xuất môn sau, tên kia Lục Y nữ tử dẫn đầu giới thiệu một lần bản thân. Ta gọi Triệu Tuyền, thật cao hứng nhận thức các ngươi, Triệu Tuyền bộ dạng rất xinh đẹp. Trên người mang theo một loại hào thích hào phóng khí chất. Lâu Mộ Yên đối nàng vẫn là tương đối có cảm tình. Lâu Mộ Yên mấy người cũng từ đầu giới thiệu một lần. Đan Thanh xem 5 người nói. Tương lai chúng ta cần phải chân thành hợp tác kháng địch Nguyệt Triệt lần này đưa bọn họ 6. Người kêu đi mục đích cũng không chính là trình bày thưởng phạt cùng làm cho bọn họ cho nhau nhận. Thức, quan trọng nhất hẳn là hy vọng bọn họ có thể đoàn kết nhất trí. Ninh Thành nhất luồng lực lượng, đây là tự nhiên, bằng không của chúng ta kết cục sẽ rất thê thảm, ta một điểm đều không nghi ngờ Nguyệt chấp hành quan lời nói, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai vui đùa nói. Triệu Tiền cười nói, ngày mai chúng ta chạm vào cái đầu thương nghị một chút đi, đã bị Nguyệt Triệt lựa chọn các nàng. Liền không có đường lui, kia không phục liên hợp sát ra một cái thuộc loại các nàng bản thân đường ra. Nàng đối bản thân vài vị đội hữu vẫn là tương đối chờ mong. Hảo, ngày thứ hai mấy người huýt cái đầu, cho nhau thương nghị một phen tác chiến công việc. Hai ngày sau, Tây Bộ căn cứ quan quân CEO đem mọi người tụ tập phân phối. Lâu Mộ Yên đám người quả nhiên không có để lại đến thủ hộ căn cứ nhiệm vụ. Này 3 ngày trong thời gian, Tây Bộ chiến trường Hắc Phương trận doanh nhân toàn bộ tề tụ. Lâu Mộ Yên tan vỡ một chút ước chừng có 50.000 nhiều người. Chính là không biết 3 năm sau còn có thể thừa lại bao nhiêu. Đối với không biết chiến trường, rất nhiều người tâm tình là trầm trọng, tu đạo người trừ bỏ theo đuổi thực lực tu vi ngoài. Tánh mạng tự nhiên cũng nhìn xem thập phần trọng yếu, bất quá vô luận như thế nào ai đều không thể lựa chọn tương lai. Chỉ có thể để cho mình có điều chờ mong. Đương nhiên cũng có thiếu bộ phận nhân đã xoa tay, tưởng tượng thấy thế nào thu thập đối phương trận doanh nhân cấp tốc đánh sâu vào quân công. 50.000 nhiều người dựa theo trình tự phân biệt cưỡi thượng Hắc Phương trận doanh phi hành chiến. Hạm hướng tới trước nhất xuyên toái tinh mang chiến vực chạy tới. Hết chương.